Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 524 nghiêm phòng tử thủ. Tô Trần thô sơ giản lược đánh giá một chút, đem chính mình này gốc thất bảo hồ lô linh đằng nuôi đến ngũ giai hóa thần cảnh. Ít nhất còn cần hao phí 1.000 vạn khối linh thạch lượng linh khí mới đủ đủ. Đây là phi thường khổng lồ một món linh thạch. Dùng luyện khí hành nghiệp làm thí dụ, một thanh bình thường tam giai kim đan cấp pháp khí cũng bất quá mấy vạn khối linh thạch, một kiện cực phẩm kim đan pháp khí cũng liền 10 vạn đến mấy chục vạn linh thạch tả hữu, mà này thường thường muốn hao phí một vị luyện khí tông sư dài đến 1 năm đến mấy năm công phu đi luyện chế. Cái này cũng mang ý nghĩa, cho dù là ở vào hành nghiệp một tên đỉnh tiêm trình độ kim đan cấp luyện khí tông sư, 1 năm trôi qua cũng liền có thể kiếm mấy vạn đến 10 vạn khối linh thạch tả hữu. Kim đan tu sĩ mong muốn dựa vào sức một mình kiếm đến nhiều như vậy linh thạch, vậy cơ hồ là không thể nào làm được. Bình thường nguyên anh tu sĩ mặc dù dễ dàng một chút, thế nhưng cũng phải hao phí rất lớn công phu, dài đến nhiều năm thời gian. Tô Trần lập tức kiểm lại một chút chính mình linh sơn bên trong có thể đem ra bán linh thảo dược. Số lượng cũng không nếu muốn tượng bên trong nhiều như vậy. Dược linh đi đến 1.000 năm phần trở lên tứ giai nguyên anh cấp linh dược, cùng sở hữu hơn 20 gốc. Dược linh 500 năm phần trở lên tam giai kim đan cấp linh dược, ước chừng có hơn 4.500 gốc. Mà 100 năm trở lên nhị giai trúc cơ cấp linh dược, phải kể lượng rất nhiều. Tại linh sơn bên trong tùy ý sinh trưởng, cao tới mấy ngàn nhiều gốc, nhưng không thế nào đáng tiền. Chợt nhìn đi lên, linh dược số lượng giống như cũng không nhiều. Nhưng phải biết, Tô Trần tại ngắn ngủi mấy ngày vẫn là một tên kim đan tu sĩ. Bởi vì lo lắng bị người phát hiện linh thảo dược lai lịch bị nghi vấn, trước kia chưa bao giờ lên mặt phê tam giai trở lên linh dược đi bán linh thạch, nhờ vào đó kiếm tiền, cho nên hắn cũng không có tận lực đi trồng thực cao giai linh dược. Linh sơn bên trong những linh thảo này dược, cơ hồ tất cả đều là hắn từ sinh ra từ dùng, lấy ra luyện chế kim đan cảnh linh đan, hoặc là đột phá kim đan cảnh dùng linh dược, dư thừa không dùng xong linh thảo dược liền tại linh sơn bên trong tiếp tục nuôi, mặc kệ sinh trưởng, tuế nguyệt một lúc lâu, chúng nó hút đủ linh khí, liền nở hoa kết trái, hạt giống chiếu xuống chung quanh, tại linh sơn dược viên bên trong không ngừng sinh sôi, trở nên càng ngày càng tươi tốt, trong đó số ít tự động đột phá phẩm giai, đi đến kim đan cấp, cái gì chí nguyên anh cấp. Chỉ là bởi vì linh khí còn thiếu rất nhiều, cho nên vô phương sinh ra hóa thần cấp linh dược. Linh sơn bên trong này chút cao giai linh thảo dược, có thể nói là vô tâm cắm liễu liễu xanh cử chỉ. Tô Trần thật nhanh bàn tính toán một cái, chỉ cần đem bên trong gần một nửa bán đi, liền đầy đủ kiếm đủ 1.000 vạn khối linh thạch. Đêm này gốc thất bảo hồ lô linh đằng nuôi đến đột phá hóa thần cấp phẩm giai. Sau đó hắn đem này ngũ giai thất bảo hồ lô luyện thành một bộ đại thần thông pháp khí. Uy lực này, chật chật tương đương, cho dù là ngẫm lại, chỉ sợ đều không cách nào hình dung uy lực của nó. Tô Trần căn bản không thể nào đi suy đoán, một bộ này thất bảo hồ lô đại thần thông pháp khí hội khủng bố đến mức nào. Ít nhất nguyên anh cảnh tu sĩ, chỉ sợ không ai có được nhiều như vậy cực phẩm đại thần thông pháp khí. Đương nhiên, trước phải bán đi linh sơn bên trong này chút cao giai linh thảo dược, nắm này một số lớn linh thạch kiếm trở lại hãng nói. Bây giờ, Tô Trần đã là một tên nguyên anh lão tổ, coi như trong tay hắn có lượng lớn cao giai linh thảo dược, người bên ngoài coi như nghi vấn cũng không có khả năng bắt hắn làm sao, nhiều lắm là suy đoán hắn nơi nào có độc môn nhập hàng con đường. Tô Trần chính thức xuất quan, theo tĩnh thất đi ra, đang gặp được Ano, cùng nàng một trò chuyện, hắn mới biết được, chính mình lần bế quan này Linh Sơn tạo lục, bên ngoài ước chừng đi qua một tháng, hắn không khỏi líu lưỡi, lần này Linh Sơn tạo lục, thế mà dùng thời gian lâu như vậy, so trước kia hao tổn lúc nhiều, này một tháng qua, Ano cũng không có nhàn rỗi, cùng Trịnh Linh Uẩn tại Thiên Khuyết Thành bên trong khắp nơi du lịch. Mua một chút y phục cùng đồ trang sức, thuận tiện hiểu biết rất nhiều bản địa phong thổ. Theo Trịnh Linh Uẩn nơi này thám thính đến rất nhiều tình báo. Nhưng thời gian lâu dài, Ano cũng có chút nhàm chán. Bởi vì Tô Trần thời gian dài bế quan chưa ra, nàng trong phủ cũng không có chuyện gì có thể làm. Công tử, phủ bên trong đã chiêu mộ hơn 10 vị các nghề đỉnh tiêm trình độ kim đan tu sĩ. Nhưng chúng ta bây giờ chỉ có một gian nhỏ cửa hàng. Bọn hắn không có chuyện gì có thể làm. Đều nhàn phú ở nhà. Mỗi tháng đều muốn giao một bút lương bổng cho bọn hắn. Một vị nói ít cũng phải mấy ngàn khối linh thạch. Chúng ta là không phải lại trải qua doanh một chút cái khác sản nghiệp. Ano nói, vấn đề này nàng không dám thiện tự làm chủ. Thiên Khuyết Thành bên trong Tiết Bá Tước phủ. Lý thị chờ ngũ đại thế gia, cơ hồ lũng đoạn Thiên Khuyết Thành hết thảy lợi nhuận cao nhất nghề. Có thể nói, đặt chân bất kỳ một cái nào nghề, đều sẽ sở động ích lợi của bọn hắn. Không có Tô Trần quyết định, nàng cũng không cách nào làm chủ. Chỉ có Tô Trần mới có biện pháp, theo tước phủ cùng chúng thế gia chiếm cứ từng cái nghề. Cưỡng ép xé mở một cái lỗ hổng. Dừng chân đứng vững gót chân. Ta mấy ngày nay bế quan đã có một chút mi mục. Ngươi cũng đã biết Thiên Khuyết Thành nhà ai tại Linh Thảo Dược này một nhóm thực lực tối cường. Tô Trần cười nói, công tử, ta một tháng này đi theo Trịnh đại tiểu thư cơ hồ đi dạo hết cả tòa Thiên Khuyết Thành. Theo nàng nơi này thám thính đến rất nhiều tin tức. Thiên Khuyết Thành Tiết Bá Tước phủ cơ hồ lũng đoạn bản thành Linh Thảo Dược nề khoảng 7/10. Cái khác ngũ đại thế gia vẻn vẹn chỉ chiếm 2 thành. Còn có 1 thành thì là bị hàng loạt nhà nghèo chỗ chia cát. Ano lập tức nói, Tiết phủ, như thế đúng dịp. Tô Trần có chút kinh ngạc Tiết gia tại Linh Thảo Dược một nhóm thực lực sự hùng hậu. Trong thành triều kiến đường phố, mua xuống một tòa cỡ lớn lầu các, mở một nhà Tô thị đan dược các, chủ doanh Linh Thảo Dược kiêm cố linh đan, mặt khác tại đan dược các bên cạnh mở một nhà luyện đan phường, thỉnh 2-3 vị tông sư luyện đan tọa trấn luyện đan. Được rồi, này chút ta đi làm. Ano tràn đầy phấn khởi, lập tức tự mình đi xử lý việc này. Tô thị đan dược các sắp khai trương tin tức lập tức đưa tới Thiên Khuyết Thành Tiết Bá Tước phủ. Ngũ đại thế gia cực kỳ chấn động mạnh động. Lần này Tô lão tổ cũng không phải trò đùa trẻ con. Mở một gian nhỏ tiệm tạp hóa, hư ảo một chiêu đơn giản như vậy. Tô phủ trực tiếp trong thành giá đất sang quý nhất, tấc đất tấc vàng triều kiến đường phố, mua xuống nguyên một tòa nhà tầng 5 cao lớn lầu các. Đồng thời treo lên Tô thị đan dược các chiêu bài, mời nội thành rất nhiều thợ thủ công đẩy nhanh tốc độ, đem lầu các sửa chữa đổi mới hoàn toàn, xem bộ dáng là chuẩn bị rất nhanh khai trương. Chỉ là xem điệu bộ này, liền biết Tô lão tổ tuyệt đối là nghiêm túc, muốn theo đan dược này một khối tới tay, bắt đầu cướp đoạt nguyên vốn thuộc về tước phủ cùng từng cái thế gia địa bàn. Này thế tới chi mãnh liệt, có thể so sánh Tô thị cửa hàng, muốn vượt qua gấp 100 lần. Tin tức này vừa ra, phủ bá tước cùng ngũ đại thế gia độ cao cảnh giác lên. Từ lần trước Tô thị tiệm tạp hóa, Lý phủ người thừa kế thứ nhất Lý Hy tại Tô thị cửa hàng chúng tính toán. Cắm ngã nhào một cái, tàu ngộ xưa nay chưa từng có thảm bại về sau, liền bế phủ không ra. Nội thành cũng không thấy nữa hắn phong độ nhẹ nhàng Lý công tử thân ảnh xuất hiện. từ nơi này nho nhỏ tiệm tạp hóa lên cũng có thể nhìn ra. Tô lão tổ tại làm ăn bên trên, cũng tuyệt đối là hố người một tay hảo thủ. Này một tháng qua, Tiết Bá Tước phủ, Lý phủ chờ ngũ đại thế gia, tất cả đều là thần hồn nát thần tính. Thảo Mộc giai binh, phái rất nhiều thủ hạ, chăm chú nhìn Tô phủ nhất cử nhất động, chuẩn bị nghiêm phòng tử thủ, giữ vững các nhà sản nghiệp, đề phòng bị Tô lão tổ cướp đoạt. Thiên Khuyết thành bên trong, có một đầu cổ lão đá xanh lát thành phố cũ nói, cung điện trên trời đường phố. Cơ hồ theo tiên thành khởi công xây dựng ngày, con đường này liền tồn tại, sau này theo Thiên Khuyết thành phạm vi không ngừng mở rộng. Phương viên đi đến hơn 100 dặm, con đường này cũng trở thành Thiên Khuyết thành bên trong an tĩnh nhất giải đất trung tâm. Tiết phủ, chiếm con đường này một nửa, phủ viện tầng tầng, không thấy phần cuối, đường phố một nửa khác, thì là to lớn phủ thành chủ. Rõ ràng, Tiết phủ tại Thiên Khuyết thành truyền thừa xa xưa, khó có thể tưởng tượng, nếu không phải Tiết phủ các triều đại gia quá nhiều bại gia tử. Chỉ sợ này tòa Thiên Khuyết thành mỗi một tấc đất cùng nghề, cũng sẽ là Tiết gia. Từ Lý Hy bị Tô thị cửa hàng một chuyện phá tan, Tiết Thiết đại công tử bị kinh sợ dọa, cũng yên tĩnh, tại Tiết phủ thành thành thật thật chờ đợi một tháng. Không dám tùy tiện ra ngoài, trong phủ hưởng thụ lấy một tháng sống yên ổn tháng ngày. Hắn cuối cùng là thong thả lại sức. Nơi này, Tiết phủ đại tổng quản mặt mũi tràn đầy mồ hôi trạch, vội vã bẩm báo, công tử, xảy ra chuyện, Tô lão tổ tại Triều Thiên Nhai mở một tòa Tô thị đan dược các. Đặt chân đan dược nghề, đan dược. Tô lão tổ làm sao hướng về phía ta Tiết phủ tới? Tiết Thiết thân thể phát lạnh, trên mặt lập tức hoảng sợ. Tiết phủ chân chính nội tình là cái gì? Ủng có thiên phú cực cao dòng chính hậu duệ, lại hoặc là độc môn tu tiên công pháp và bí tịch pháp thuật truyền thừa. Không phải, toàn diện không phải, vạn năm tước phủ, căn bản không có khả năng dựa vào này chút để duy trì sinh tồn. Dù cho thiên phú lại cao hơn kim đan tu sĩ, cũng là mấy trăm năm liền chết, coi như nguyên anh, cũng không sống qua 1000 năm. Con cháu đời sau bên trong, chỉ cần có một đời phá của, trước đó mấy đời mặc kệ kiếm nhiều ít linh thạch, đều sẽ bị rất nhanh thâm hụt, phí công nhọc sức, nguyên nhân chính là như thế. Vô số đã từng hiển hách rực rỡ thế gia, trong 5 tháng biến thành cho bụi. Thông Thiên Hoàng triều mỗi 300 năm, hội ban cho Tiết phủ một kiện nguyên anh cơ duyên. Chỗ tốt này to lớn, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có chỗ tốt này. Tiết phủ rất nhiều dòng dõi, ngày thường tu luyện, thậm chí ăn uống ngủ nghỉ chi tiêu, vẫn là đến chính mình đi kiếm. Nếu là kim đan hậu kỳ cảnh giới đều tu luyện không được, chỉ có nguyên anh cơ duyên cũng không làm gì được a. Cho nên Tiết phủ cũng có chính mình nội tình. Tiết phủ chân chính nội tình kỳ thật liền là trong phủ một tòa thật to linh dược vườn. Chỉ thế thôi, tại đây tòa Tiết phủ linh dược vườn bên trong trồng lên hàng loạt linh dược, bên trong thậm chí do nguyên anh lão tổ thiết trí trận pháp bảo hộ, bị ngăn cách làm một mẫu độc lập dược điền. Nhất định phải mỗi 1000 năm hoặc mấy trăm năm mới có thể mở ra trận pháp, tiến vào bên trong một mẫu linh điền. Dạng này coi như hậu đại dòng dõi điên cuồng phá của cũng vào không được vườn thuốc bên trong. Vô phương tiêu xài đi những tài phú này. Đây là Tiết phủ các triều đại tiên tổ dốc hết tâm huyết để dành tới kinh người của cải, nhường hậu đại dòng dõi. Dù cho một đời nào đó suy sụp, nhưng chỉ cần còn có con cháu, liền có một lần nữa chấn hưng cơ hội. Có thể nói, Tiết phủ trụ cột nghề liền là linh dược, cùng với linh dược luyện chế thành linh đan, chiếm cứ ưu thế cự lớn. Cái khác nghề, Tiết phủ đã sớm không tranh nổi ngũ đại thế gia. dứt khoát đều từ bỏ. Chỉ có tại đan dược cái này bạo lợi hành nghiệp, Tiết phủ thiên sinh ưu thế cực lớn, coi như ngũ đại thế gia hợp lại, một dạng cũng chơi không lại Tiết bá tước phủ. Tô lão tổ thế mà chọn lấy đan dược này một nhóm nghiệp, mong muốn nhường Tô thị thế gia tại Thiên Khuyết thành đứng vững gót chân. Cái này khiến người ngoài xem ra, dù sao cũng hơi lấy trứng chọi đá, cử động có thể là Tiết Thiết Sở a. Hắn đối Tô lão tổ không theo lẽ thường ra chiêu, đã có bóng ma tâm lý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục